Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, vận mệnh bài thi. 6. Song càng cầu cất giữ. Buổi chiều 1 giờ 40 phút, tiếng Anh cuốn thi xong. Lạc Phi theo y thần nơi nào biết được. Chỉ có cần phán viết văn ngữ văn bài thi mới cần khoảng cách 2 giờ tái phát thành tích. Cho nên thứ tư cửa thể dục kiểm tra đem theo 2 giờ 40 phút công bố tiếng Anh thành tích. 2 giờ 50 phút chính thức bắt đầu kiểm tra. Đồng thời thể dục kiểm tra sẽ làm trận ra thành tích. 3 giờ 20 điểm thi xong về sau. Buổi chiều 4 giờ liền đem tiến hành cuối cùng một môn tổng hợp kiểm tra. Đến đây, Lạc Phi cũng coi như biết kia sao hợp khoa mục. Chính là nói tổng hợp ý tứ. Nội dung cũng bao dung vật lý, hóa học, tư tưởng đạo đức, địa lý, lịch sử mỗi môn khóa ra một đạo đề. Y thần tại vì Lạc Phi giải thích xong những này về sau. Mặt mũi tràn đầy quan tâm mà hỏi, Lạc Phi ngươi hôm nay có phải hay không trạng thái tinh thần không tốt lắm? Như thế nào tổng hỏi ta một ít chuyện đương nhiên? Nghe nói buổi trưa có đồng học tìm ngươi phiền toái. Ngươi cùng ta nói là ai? Ta thay ngươi đi cùng bọn hắn lý luận. Trong phòng học vốn dĩ tràn ngập các loại nói chuyện thanh âm hoàn cảnh. Bởi vì y thần vừa mới câu nói kia mà đột nhiên trở nên an tĩnh dị thường đứng lên. Không thể nào, cho dù có phiền phức ta một người nam nhân cũng có thể tự mình giải quyết. Nữ sinh muốn giúp hắn đi đối kháng nam nhân, làm Lạc Phi lòng tự trọng lập tức mạnh lên. Cứ việc lập tức sẽ bắt đầu hắn khả năng am hiểu nhất thể dục kiểm tra. Nhưng tổng hợp kiểm tra cùng thể dục kiểm tra cách xa nhau thời gian rất ngắn. Lại là ra 5 cái khoa mục đề mục, rất rõ ràng dựa vào đột kích đọc sách, có thể được điểm cao xác suất lại thực mong manh. Phảng phất nghe Lạc Phi phủ nhận giữa trưa sau đó an tâm bình thường. Trong phòng học tại vừa mới yên tĩnh về sau. Rất nhanh liền lại khôi phục, học sinh, nhóm nói chuyện bình thường tiếng ông ông. Lạc Phi tập trung tinh thần muốn đi nghe một chút, không mặt mũi người, nhóm có thể nói thứ gì. Mơ hồ nghe được lại là, y thần đối với kia tiểu tử vẫn là thực quan tâm a. Nói nhảm, thanh mai trúc mã ngươi cho là nói đùa. Bất quá hiện nay thanh mai trúc mã cuối cùng có thể cùng một chỗ rất ít a. Vậy hắn cũng chiếm tiện nghi, dù là chỉ có thể đến cao trung, cũng đều là nữ hài tử tốt nhất thời gian. Những âm thanh này bên trong có giọng nam có giọng nữ. Rất rõ ràng còn không có rời đi Lạc Phi cùng y thần hai người quan hệ đề tài. Bất quá kịch bản đến hiện tại, đám NPC tựa hồ vẫn luôn tại cố ý nói cho chính ta cùng y thần quan hệ không tầm thường. Lúc này... Lạc Phi trong đầu, linh quang bỗng nhiên lóe lên, nếu như là thanh mai trúc mã lời nói, chẳng phải là rất nhiều chuyện đều có thể thương lượng, nếu là đối nàng đề một ít yêu cầu, cũng là có thể đại khái suất bị đồng ý a. Vừa nghĩ tới y thần tại ngữ văn cùng số học trong cuộc thi 2 lần đều đáp 100 điểm hoàn. Mỹ biểu hiện, Lạc Phi tinh thần đột nhiên phấn chấn. Hệ thống không có khả năng vô duyên vô cớ an bài cho ta cái kiểm tra như vậy lợi hại ngồi cùng bàn. Chẳng lẽ nói loại thứ hai phương pháp qua cửa không tại nữ lão sư trên người mà là tại y thần trên? Người, đúng rồi, cảm thấy có hy vọng thông quan Lạc Phi, nhịn không được lớn tiếng nói ra 4 chữ này, mãnh đứng lên 2 mắt phát sáng nhìn về phía y thần. Phảng phất đột nhiên phát hiện một cái bảo tàng đồng dạng. Ngươi nói muốn ta tại khảo thí bên trong nói cho ngươi đáp án. Y thần tại Lạc Phi đưa ra 2 người đi thao trường tản bộ đề nghị về sau. Không chút do dự liền đáp ứng. Bất quá khi Lạc Phi ở xác định 4 phía chỉ còn lại có 2 người lúc đưa ra yêu cầu về sau. Y thần giật mình mở to 2 mắt nhìn. Rất nhanh liền cự tuyệt nói, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy lão sư trước đó nói kỷ luật trường thi à? Một khi bị phát hiện gian lận, hai chúng ta đều là phải bị nghỉ học. Đối với cái này, Lạc Phi đổ là không có bởi vì y thần cự tuyệt dứt khoát mà uể oải. Sớm đã nghĩ kỹ, hắn lại tới gần y thần một chút. Nghiêng người dùng tay nửa cản trở miệng tại y thần bên tai nhỏ giọng nói cái gì. Y thần biểu tình theo giật mình đến do dự. Cuối cùng nhẹ nhàng đẩy ra Lạc Phi nhỏ giọng nói. Chuyện này ta có thể đáp ứng ngươi. Bất quá lần này ta giúp ngươi về sau. Về sau lại học tập lúc. Ngươi nhưng ngàn vạn không thể lại lười biếng a. Nhất định, nhất định, nhất định. Lạc Phi thấy y thần đáp ứng chuyện này. Đại hỷ liên tục không ngừng đáp ứng. Đáp ứng sau vỗ nhẹ y thần bả vai nói. Ta liền biết ngươi sẽ không thấy chết không cứu. Chúng ta thế nhưng là thanh mai trúc mã a. Y thần ửng đỏ mặt, lùi lại né tránh nói. Ta và ngươi nói, liền lần này, lần sau ngươi lại muốn không dụng công. Ta nhưng quyết sẽ không lại đáp ứng ngươi. Một lần, liền lần này, Lạc Phi nhấc tay thề nói. Vừa nói trong lòng vừa nghĩ, làm sao có thể còn có lần sau. Lần này ngươi giúp ta khảo qua, có thể cầm tới kịch bản kinh nghiệm ta liền cảm ơn trời đất. Ngoặc kép chấm chấm, rất nhanh, đến thể dục kiểm tra thời gian. Tại thể dục kiểm tra trước thời gian bên trong, đã đem tổng hợp kiểm tra toàn bộ hy vọng ký thác vào y thần trên người Lạc Phi. Cũng coi là phi thường kiên nhẫn theo nàng tại trên bãi tập tản bộ nói chuyện phiếm. Chủ đề cũng đặc biệt theo, y thần bị dỗ đến thập phần vui vẻ. Tất nhiên, có hài lòng liền sẽ có không hài lòng. Thể dục kiểm tra trước, quá nửa, không mặt mũi người, đều tại đi ngang qua Lạc Phi thân một bên thường có ý, hừ. Một tiếng biểu thị ra bất mãn của bọn hắn, Lạc Phi cũng hoàn toàn cũng không để ý. Nghĩ thầm, tại ta chỗ này các ngươi liền mặt đều không có, ta còn cùng các ngươi so đo làm gì sức lực. Rất nhanh cao gót nữ giáo sư đến rồi, thực hiển nhiên. Dù cho là thể dục kiểm tra, hệ thống cũng chỉ an bài một mình nàng đến giám thị. Lần này, trên tay nàng còn cầm cái bút cùng vở. Nàng nói cho sở hữu người, trước ba cửa kiểm tra thành tích nàng đã đều thống kê tại cái này vở thượng. Nàng sẽ một bên cho đại gia đi lên kế thể dục điểm số, một bên trực tiếp ở phía sau trực tiếp hợp ra trước bốn cửa tổng điểm. Tất nhiên, tại khảo thí trước đó, ta cũng muốn trước cho đại gia nói một chút từng người tiếng Anh kiểm tra điểm số. Cao gót nữ giáo sư nói xong, liền mở ra vở đọc, lần này điểm số công bố cùng trước đó hơi có chút khác biệt. Làm nữ giáo sư niệm đến số 11, học sinh, thời điểm. Nàng không chỉ có niệm hắn tiếng Anh điểm số là 40 điểm, còn bổ sung tuyên bố hắn trước ba cửa kiểm tra. Tính gộp lại điểm số chỉ có 115 điểm. Như vậy, dù cho sau hai khẩu kiểm tra đều có thể khảo mắc điểm. 315 điểm số cũng thiếu xa lão sư 350 điểm điểm số yêu cầu. Nói đến chỗ này thời điểm, cao gót nữ giáo sư vô cùng lãnh khốc đối với tên này thí sinh nói. Hôm nay còn lại kiểm tra ngươi không cần thi, trực tiếp về nhà đi. Vậy liền coi là bị loại rồi sao? Lạc Phi lần thứ nhất nhìn thấy kịch bản bên trong NPC bởi vì không đạt được yêu cầu bị loại. Rất hiếu kỳ này NPC có phải hay không cứ như vậy rời đi. Sẽ không còn xuất hiện tại kịch bản đã trúng. Nhưng mà một màn kế tiếp lại làm cho hắn trong nháy mắt bị kinh ngạc đến ngây người ngay tại chỗ. Chỉ thấy vừa mới bị gọi vào, không mặt mũi người. Bỗng nhiên đối với nữ giáo sư nói, sơ chung lần thứ nhất kiểm tra liền bị nghỉ học, ta sống còn có cái gì ý nghĩa? Nói xong còn không đợi những người khác phản ứng, trực tiếp theo trong túi quần lấy ra một cái bút chì bấm, ném đi nắp bút về sau, hung hăng dùng ngòi bút tại chính mình trên mặt kia viết học sinh hai chữ địa phương đánh một cái to lớn đen xiên. Theo hắn, nó làm xong những này, liền bịch một tiếng mới ngã xuống đất, rốt cuộc không nhúc nhích. Nữ giáo sư nhíu nhíu mày, lại tựa hồ như cũng không như thế nào kinh ngạc, căn bản là không có đi quản hắn. Nó ngược lại bắt đầu tiếp tục niệm phía dưới học sinh điểm. Rất nhanh liền niệm đến Lạc Phi. Lạc Phi tiếng Anh đạt được là 40, tính gộp lại đạt được không có niệm. Chính hắn tính nhẩm một chút, ba môn thương lượng là 195, chỉ cần lại ném vượt qua 45 điểm, hôm nay kịch bản liền xem như thông quan thất bại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.